Ngô Gia Kiều Thê, chương 196, góc truyện audio.com. Thái tử vội vã tiến vào Trường Thọ Cung, thấy Tiết Tranh trong ngực ôm tiểu quận chúa, đang dịu dàng dụ dỗ. Lúc trước Tiết Tranh tuy rằng không có nhiều nữ tinh ôn nhu như cô nương gia, nhưng từ sau khi có hai hài tử này, càng ngày càng có dáng vẻ mẫu thân. Mà giờ khắc này, tiểu quận chúa trong lồng ngực Tiết Tranh, mặc một bộ váy nhỏ thêu hoa sen, tiểu thân hình mập nộn nộn, trải lên hai bím tóc đẹp đẽ, đôi mắt to trong veo lượng lượng nước, tay nhỏ ôm một khối hoa quế cao, đang ngồi ở trên y đùi mẫu thân yên tĩnh ăn, khỏi nói có bao nhiêu ngoan ngoãn. Cho tới tiểu hoàng tôn, lúc này đang nghiêng đầu nhỏ cùng tỷ tỷ nói chuyện, làm ngoáo ộp chọc nàng vui vẻ đây. Tiểu hoàng tôn nghe được tiếng bước chân, đầu nhỏ quay lại, nhìn thấy là thái tử, ánh mắt sáng lên, hai cái tiểu chân béo loáng một cái, lập tức liền. Tịch tịch tịch, hướng về hắn chạy tới, phụ vương ôm một cái, nhìn dáng vẻ mở hai tay mong chờ của con trai ngoan, thái tử mỉm cười tiến lên đem người ôm lấy, sau đó chơi trò nâng cao cao với nhi tử. Tiểu hoàng tôn toét miệng khanh khách cười không ngừng, thân thể được tung lên cao, hai chân nhỏ vung vẩy lúc ẩn lúc hiện, trực tiếp đập một cái chê y mũi thái tử. Thái tử khoa trương kêu dê y một tiếng, đem tiểu hoàng tôn chọc cười, sau đó mới hạ người xuống, ôm vào trong ngực hôn một cái. Nhìn nhi tử dáng vẻ cùng thê tử cực giống nhau, thái tử càng xem càng vui mừng. Thái tử ôm nhi tử đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiết Tranh. À Tranh, Tiết Tranh không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn nữ nhi. Tiểu quận chúa ôm nửa khối hoa quế cao, mắt to chớp chớp nhìn về phía thái tử, bé ngoan mềm nhũn hô một tiếng. Phụ vương, vừa nghe tiểu quận chúa âm thanh, thái tử tâm đều muốn tan thành nước. Lúc trước hắn đã luôn chờ đợi, có thể cùng thê tử sinh một khuê nữ giống như nàng. Bây giờ nhìn tiểu nữ nhi phấn điêu ngọc mài, thái tử chỉ hận không thể đem mặt trăng che y trời hái xuống cho con bé. Thái tử nhìn tiểu quận chúa khóe miệng còn dính vụn hoa quế cao, liền đến gần ở chê y khóe miệng khuê nữ khẽ hôn một cái, đem vụn bánh còn dư lại hôn sạch sẽ. Tiểu quận chúa dù sao vẫn chỉ là tiểu hài tử, lần trước ở chỗ hoàng hậu bị ủy khuất, nhưng hiện tại có phụ vương mẫu phi ôm, tất nhiên là cái gì cũng đã quên sạch. Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ trắng mập khả ái cười rạng rỡ, đem nửa khối hoa quế cao còn lại chê y tay nhét vào trong miệng phụ vương, rất là hiếu thuận nói. Phụ vương ăn, thái tử khen một tiếng. Dù xê nhi thật ngoan, liền cắn một ngụm hoa quế cao. Dỗ xong hai hài tử, thái tử liền để hai người tự mình ra ngoài chơi. Nhìn tỷ đệ hai người tay trong tay, một bộ dáng vẻ tương thân tương ái, thái tử trong lòng tự nhiên mà sinh ra cảm giác tự hào. Mãi đến khi bên trong điện chỉ còn lại phu thê bọn họ, thái tử mới như chim nhỏ nép vào người tựa chê y bả vai Tiết Tranh, ôm cánh tay của nàng nói. À Tranh, nàng đừng nóng giận, ta thay mẫu hậu xin lỗi nàng có được hay không? Vì chuyện tiểu quận chúa, mấy ngày này thái tử không ít lần cùng hoàng hậu náo loạn không vui, mỗi lần đều là hoàng hậu thỏa hiệp nhưng không được bao lâu lại vẫn đâu vào đó. Nói ra cũng thật là kỳ quái, hai hài tử sinh ra giống nhau đến chín phần, đều là chó ruột của bà, làm sao lại chỉ không thích tiểu tôn nữ như thế. Khuê nữ của hắn đáng yêu biết bao a, Tiết Tranh trong lòng giận nhưng cũng biết chính mình không nên hướng về thái tử xả, chỉ một mặt lạnh nhạt nói. Ta biết, góc truyện audio.com. Thái tử nghiêng đầu nhìn Tiết Tranh một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái kia, nàng đừng nóng giận với mẫu hậu, có được hay không? Hắn thò đầu tới, ở trên y mặt thê tử hôn một cái, mè nheo. A Tranh, A Tranh, A Tranh, Tiết Tranh nhíu mày, cảm thấy thực phiền, một cái tát trực tiếp đập tới. Có điều dùng lực rất nhẹ, một chút cũng không phù hợp với phong cách của Tiết Tranh, chỉ là tiểu tình thú giữa phu thê mà thôi. Thái tử nắm chặt tay nhỏ của Tiết Tranh đung đưa, lại kéo đến bên môi hôn một cái, làm cho Tiết Tranh giờ khóc giờ cười. Tiết Tranh hỏi, chàng đi gặp mẫu hậu rồi. Thái tử gật đầu, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nói. Hôm nay mẫu hậu xác thực không phải cố ý, nhưng đã để Du Xê Nhi bị ủy khuất là thật. Ta thay bà cùng nàng bồi tội, chúng ta liền không tính đến nữa, có được hay không? Dù Xê Nhi là khuê nữ bảo bối của ta, mẫu hậu không phải không thương, chỉ là đối với Hằng Nhi thương yêu nhiều hơn một chút thôi. Cái này Tiết Tranh cũng rõ ràng, tiểu quận chúa dù nói thế nào đi nữa cũng là tôn nữ của hoàng hậu, chỉ là hoàng hậu đối với tôn nhi quá mức thiên vị yêu chiều, lúc này mới làm tiểu quận chúa cảm thấy có chút oan ức. Dù sao ở nơi này của thái tử, mọi người đối với tiểu quận chúa đều như cung phụng tiểu tổ tông, đem so sánh với ở chỗ hoàng hậu, không khỏi cảm thấy thiệt thòi. Lúc trước vẫn là một tiểu nữ hoa cao lãnh, bây giờ đã bị thái tử sùng thành hoạt bát đáng yêu thích cười nói chơi đùa, so với Tiết Tranh khi còn bé càng nhận người yêu thích. Thái tử thấy thê tử thất thần, mới mò đầu tới vụng trộm cắn cắn miệng nàng, y như tiểu cầu vô lại. Tiết Tranh cấp tốc phản ứng lại, ghét bỏ đem người đẩy ra, nói. đứng đắn một chút, nha, thái tử thừa dịp Tiết Tranh không chú ý, đánh lén thành công, hiện tại đối mắt với khuôn mặt nén giận của thê tử, nhất thời cười đến ngu đần. Tiết Tranh đúng là quen thuộc bộ dáng ngốc nghếch này của thái tử, hỏi. Mẫu hậu còn cùng chàng nói gì nữa đúng không? Thái tử biết thê tử nói chính là có ý gì, liễm cười, gật đầu nói. Mẫu hậu nói, thời gian gần đây Lục Tông cùng nhị hoàng tử rất thân cận, bà bảo ta cẩn thận. Nói lời này, hắn nhấp mắt lặng lẽ đánh giá biểu cảm của Tiết Tranh, mới bổ sung. À Tranh nàng yên tâm, ta khẳng định sẽ tin tưởng Lục Tông. Tiết Tranh nghe vậy, nhìn thái tử một chút, bởi vì chuyện Lục Tông, nàng cùng tiểu biểu muội cũng đã hồi lâu không gặp, bây giờ ba tiểu hài tử kia có lẽ đã biết ngồi vững rồi. Mỗi ngày đều ở bên trong cung tường dày đặc, những chuyện bên ngoài chỉ có thể nghe cung tỳ bẩm báo. Lúc trước nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng có thể quen thuộc được cuộc sống như thế, nhưng bây giờ mỗi ngày chăm sóc hai hài tử, lại chăm lo cho thái tử một chút, nàng phảng phất cũng đã thật sự thích ứng. Mà chuyện của Lục Tông lần trước, nàng vẫn luôn thẹn với tiểu biểu muội. Chỉ là hậu cung không thể can dự chính sự, dù nàng thân là thái tử phi cũng không có thể giúp đỡ được gì. Lục Tông vì là hoàng gia bán mạng nhiều năm, bây giờ chỉ vì chuyện thái tử bị đâm liền cách chức, đổi lại là nàng, trong lòng cũng sẽ bất mãn. Có điều nàng tuy cùng Lục Tông tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn biết hắn là người không màng danh lợi. Trong chuyện này, nhất định là có nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Tiết Tranh chợt nhớ tới, trước đó vài ngày khi nàng gặp Thừa Đức Đế, thấy Thừa Đức Đế khí sắc không được tốt thế nhưng đoạn thời gian gần đây, Thừa Đức Đế đối với Mộ Quý Phi càng thêm sủng ái, cho dù không thị tẩm, vẫn thường thường triệu kiến Mộ Quý Phi. Có thể ở ngự thư phòng hồng tụ thiêm hương cho Thừa Đức Đế, trong hậu cung này, ngoài hoàng hậu cũng chỉ có một người là Mộ Quý Phi. Hoàng hậu gần đây tính tình trở nên nóng nảy, cũng cùng việc Thừa Đức Đế độc sủng Mộ Quý Phi có quan hệ, dù sao hoàng hậu tính tình kiêu ngạo, làm sao chịu nổi Thừa Đức Đế một mực sủng ái Mộ Quý Phi như vậy. Tiết Tranh rũ mắt tinh tế hồi tưởng, đem những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây kết hợp lại, luôn cảm thấy dường như đang có một chuyện lớn gì đó muốn phát sinh. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh ở trong nội viện thâm cung này, có thể bảo lưu một phần tinh khiết thực sự là hiếm có, nhưng mặt khác nếu như quá mức đơn thuần vô hại, sẽ dễ dàng bị người khác tính toán. Nghĩ đến đây, Tiết Tranh tâm đột nhiên mềm nhũn mấy phần, giơ tay vỗ vỗ vai, ý tứ nhìn thái tử một chút. Thái tử thụ sủng nhược kinh, một mặt mừng rỡ dựa vào chê y bả vai Tiết Tranh, một mặt say mê nói. À Tranh, nếu như chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường, vậy thì tốt bao nhiêu? Nàng ở nhà chăm sóc hài tử, ta ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Tiết Tranh nhíu mày, sửa lại. Chàng vẫn là chờ ở nhà đi. Loại đầu óc này của hắn còn đòi đi ra ngoài kiếm bạc, nàng cùng hai hài tử chắc đều phải chết đói. Thái tử cười cười, không nói gì thêm. Tiết Tranh mặt mày cũng nhuộm ý cười, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xa xa chính là cung tường cao cao dày đặc kia. Nếu đã sống ở hoàng gia, vậy nàng cũng muốn che chở thật tốt người bên cạnh. Khi còn bé, phía sau nàng là đệ đệ Tiết Vanh cùng tiểu biểu muội, bây giờ, phía sau nàng, là nam nhân cùng con cái của nàng. Nàng muốn làm, có thể làm, đều giống nhau. Mưa thu lành lạnh, bên ngoài trời cả ngày âm u, Khương Lệnh Huyền trong ngực ôm lão Tam hoa hoa khóc lớn, ở trong phòng đi tới đi lui dụ dỗ. Lão Tam khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, không phải đói bụng cũng không phải tè, càng thêm không sinh bệnh. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trong ngày thường chỉ cần nàng ôm, tên tiểu tử này liền cười ngây ngô, bây giờ lại thật sự khó dỗ. Hát du dỗ dành một lúc lâu, lão Tam trong ngực mới miễn cưỡng cong miệng nhỏ ngủ, chỉ là trong giấc mộng thỉnh thoảng vẫn còn nhẹ nhàng nức nở. Tiểu tử lông mi rất dài, đen nhánh dày đặc an tĩnh phủ xuống, bên chê y còn dính nước mắt óng ánh, nhìn phá lệ đáng thương. Khương Lệnh Huyền hôn một cái, đem tiểu nhi tử hành người này đặt vào trong nôi cùng hai gia hỏa còn lại cùng nhau song song nằm. Tiểu bàn đôn 8 tháng, ôm một hồi lâu như vậy, cánh tay nàng cũng đã mỏi nhừ. Kim Kết thấy thế lập tức tiến đến, giúp Khương Lệnh Huyền xoa bóp. Tay nghề của nàng ấy rất được, Khương Lệnh Huyền bị xoa đến thư thư phục phục, lúc này mới nhìn về phía Kim Kết hỏi. Thế tử vẫn chưa đưa tin về sao? Kim Kết động tác chê y tay không dừng, chỉ mở miệng nói. Vâng, hôm nay thế tử ra xuất môn, cả Đỗ đại ca cũng không mang theo. Sáng nay Khương Lệnh Huyền đã hỏi ý tứ Kim Kết, biết được tiểu cô nương này trong lòng cũng vừa ý Đỗ Ngôn, vừa nghe nàng hỏi, tất nhiên là thẹn thùng đồng ý, nàng ấy tính tình nội liễm, mà Đỗ Ngôn cũng là người thận trọng, hai người vốn lén lút quan tâm nhau nhưng luôn rất hiểu cấm kỵ quy củ. Góc truyện audio.com. Đã như thế, chuyện này của Kim Kết cùng Đỗ Ngôn, đúng là có thể định ra rồi. Chờ sang năm, nàng liền an bài cho hai người kết hôn. Vào lúc này nhắc tới Đỗ Ngôn, gò má Kim Kết có chút nóng. Khương Lệnh Huyền mỉm cười đánh giá nàng một chút, thấy nàng bị chính mình nhìn đến đỏ cả mặt, chợt cảm thấy buồn cười. có điều trong đầu, nhưng là lo lắng cho Lục Tông. Mắt thấy đã sắp qua giờ Thân, Khương Lệnh Huyền càng ngày càng đứng ngồi không yên. Nàng vừa định ra bên ngoài nhìn một chút, liền thấy Sơn Trà Hoan Hỉ đi vào, báo. Phu nhân, Thế Tử gia đã về. Khương Lệnh Huyền thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được vẫn đứng dậy chạy ra bên ngoài. Giờ khắc này ngoài trời rơi xuống dày đặc mưa phùn, mưa tuy nhỏ, nhưng rơi ở trên y người cũng rất nhanh làm ẩm ướt. Khương Lệnh Huyền biết Lục Tông trong ngày thường không câu nệ tiểu tiết, ỷ vào mình thân thể được, lúc này cả ô giấy cũng không có cầm, cứ như thế dầm mưa xoài bước đi tới. Khương Lệnh Huyền tức giận đến muốn đánh người, bận bịu túm làn váy bước đến, đứng trước mặt Lục Tông, ghét bỏ nói. Không có chuyện gì lại đi dầm mưa, còn không mau mau đi vào. Lục Tông mặt mày mỉm cười, bé ngoan gật đầu theo thê tử vào trong. Đến trong phòng, Khương Lệnh Huyền mới tinh tế quan sát hắn một lượt, thấy Lục Tông sắc mặt có phần không được tốt, đôi môi cũng trở nên trắng nhợt. Nàng một mặt căng thẳng đưa tay thăm dò sờ trán Lục Tông. Nóng đến lợi hại, Khương Lệnh Huyền vừa đau lòng lại uất ức, người lớn như thế còn không biết chăm sóc bản thân cho tốt. Nàng đang muốn mở miệng mắng người, đã thấy thân thể cao to của Lục Tông thẳng tắp nghiêng lại tựa ở trên y vai nàng. Khương Lệnh Huyền bị áp lui về phía sau, lảo đảo vài bước, thấy Lục Tông còn chưa có đem toàn bộ trọng lượng đặt lên trên y người nàng, lúc này mới yên tâm. Nàng giơ tay đẩy hắn lồng ngực hắn, chợt nghe hắn rê y lên một tiếng, mới cảm thấy không ổn, bận bịu cởi xiêm y của hắn nhìn lại. Cách trương,